Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Oan Gia Ngõ Hẹp, tác giả Dạ Lễ Phục Môn Diện, edit Quái Vật Con, người đọc Su. Truyện được phát tại trang web thegioiaudio.org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 30. Ta ngẩn ra, tới lúc kịp phản ứng thì khuôn mặt đã xấu hổ tới mức đỏ bừng. Liều mạng dùng cánh tay chèn giữa ta và hắn để đẩy hắn cách xa ta một khoảng. Nhìn vẻ mặt hắn trêu tức, ta sốt ruột, giơ chân, gạt hắn ra. Ai ngờ đâu, hắn dường như sớm dự liệu được. Ta vừa mới nhấc đầu gối lên, hắn liền lập tức đem nửa người trên dán lên người ta, ép ta thiếu chút nữa thì chết ngạt. Ta tức giận, dương mắt trợn hắn, hắn lại cười, vẻ mặt đắc ý. Thế nào, còn muốn đá anh sao? Chỗ này không làm bậy được nha, em khí lực lớn như vậy. Vạn nhất, thực sự bị em đá một cú. Trước không nói tới anh, nhưng hạnh phúc nửa đời sau của em phải làm sao bây giờ? Ta thổ huyết, người cái đồ lưu manh. Ta một bên trợn mắt, một bên suy nghĩ, động đậy chân làm sao để đẩy tên Lâm Nhiên kia ra. Ai ngờ, bất luận ta tìm cách nào, hắn cũng không chút sức mẻ. Thấy ta nóng nảy gấp gáp, Lâm Nhiên hắc hắc cười. Hành vàng em, chưa nghe nói qua quá tam ba bận sao? Anh bị em quăng ngã hai lần, còn có thể để em thực hiện được một lần nữa ư? Khuôn mặt ta đỏ lên mà không biết làm sao. Đột nhiên, Ngân Lan từ trong phòng nhảy ra vài bước, đến bên chân Lâm Nhiên nhìn hắn, lại quay sang nhìn ta. Ta vội vàng cầu viện. Ngân Lan, chủ tử nhà mi khi dễ ta, cắn hắn. Ngân Lan nghiêng đầu, làm như tự hỏi một phen, sau đó há mồm, không chút do dự, bổ nhào về phía chân ta. Ta a một tiếng, rồi né sang bên cạnh, lại bị Lâm Nhiên đè nặng, không động đậy được. Vì vậy, Ngân Lan một cú, trực tiếp cắn trên đùi ta. Lâm Nhiên cũng hoảng sợ, vội vã buông ta ra, ngồi xuống vỗ đầu Ngân Lan, quát cho nó nhả ra. Sau đó xắn quần jean của ta lên, xem có bị cắn trầy da hay không. Tối xấu, Ngân Lan coi như có chút lương tâm. Phỏng chừng là nhớ tới lần trước ta làm cơm cho chủ tối nó ăn, cho nên cũng không dùng sức lắm. Chỉ là lưu trên đùi ta một dấu răng mà thôi. Ta thở phào một hơi thở. Ôi, may mà chưa trầy da. Lâm Nhi nhìn Ngân Lan, nói: hay là đi chích người đi, vạn nhất bị nhiễm bệnh dại là không được rồi. Ai nha, không cần đâu, không có trầy da, tốn tiền uổng phí như vậy để làm chi? Lâm Nhiên dùng khóe mắt liếc ta, nói: cũng không phải nói với em mà. Ta sửng sốt, không phải là nói với Ngân Lan chứ? Quả nhiên, Lâm Nhiên ngồi xổm xuống, vuốt đầu Ngân Lan nói: phải không, Ngân Lan, chúng ta nên chú ý một chút, bệnh ngốc cũng có khả năng lây nhiễm đó. Ta thổ huyết, thật đúng là. Cái kia, em tới là tặng bánh gato cho anh. Bây giờ không có chuyện gì, em về trước đây. Lâm Nhiên tự mình đi lấy áo khoác. Anh tiễn em. Ta vội vàng xua tay. Không cần không cần, cũng không phải là em không biết đường. Huống hồ em là người cường hãn như thế, em không đi cướp người khác là tốt rồi, ai mà dám cướp em chứ? Lâm Nhiên phóng một ánh mắt sắc như dao qua, ta nhanh chóng chuyển lời. Ách, thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vậy cảm ơn anh. Tới tiểu khu ta cùng An Hảo ở trọ, Lâm Nhiên tìm nửa ngày mới được một chỗ để đổ xe. Ta ở trong lòng, yên lặng thở dài. Sớm biết như vậy, không bằng gọi điện thoại để hắn đi tới lấy quà, đỡ được ta chạy tới nhà hắn một chuyến. Tiết kiệm tiền, lại tiết kiệm xăng, còn có thể vì sự nghiệp bảo vệ môi trường mà cống hiến một ít. Huống chi, tại thời đại giá cả leo thang mà tiền lương không thèm tăng như bây giờ, tiền đi xe thật khiến loại tiểu thị dân như ta đau lòng muốn chết. Đang cúi đầu phiền muộn, Lâm Nhiên kéo áo ta, đem ta túm trở về, một ngón tay gõ vào đầu ta. Nghĩ cái gì vậy, sắp đi lên bụng hoa rồi kìa. Ta ôm đầu kêu rên. Không cần gõ đầu, anh không biết gõ đầu như vậy sẽ ngốc sao? Hắn cười nhạt một tiếng. Không nghe nói qua dĩ độc trị độc sao? Em đã ngốc đến mức tận cùng rồi. Anh gọi nữa, không chừng có thể thông minh lên được một chút. Ta quyết định không thèm để ý đến hắn nữa. Ai ngờ hắn càng gõ càng nghiện, lấy đầu ta làm mỏ, một bên lấy tay gõ, một bên lại tự phối âm cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Ta nổi giận, giơ tay lên gạt cái móng heo của hắn ra. Phương trượng, thỉnh tự trọng. Ta biết liền xảy ra chuyện. Nguyên bản cái chìa khóa xe của Lâm Nhiên đang móc trên ngón tay hắn, bị ta vỗ một cái, chìa khóa vèo một phát bay vào trong bồn hoa ven đường. Ta nhất thời trợn mắt. Lúc này Lâm Nhiên còn có tâm tư nói giỡn. Sư thái, em xem chuyện này phải giải quyết làm sao đây. Nếu như tối nay không tìm được chìa khóa xe, sư thái có muốn cho lão nạp ngủ lại một đêm hay không? Lão nạp thật sự không ngại chen chúc với sư thái. Ta nhanh chóng nhấc tay đầu hàng. Em đi tìm. Vì vậy, ta cùng Lâm Nhiên, hai người chui vào trong bồn hoa kia, trong bóng tối mà mẫm chìa khóa như mò kim đáy bể. Thỉnh thoảng, hai người vừa xoay đầu lại, cụng đầu nhau. Hoặc là anh đạp em một cước, em giẫm anh một cái. Thế là từ bồn hoa truyền ra âm thanh như sau. À, oái, đâu à, anh đè trúng em. Em sợ đi đâu vậy? Trong tiểu khu có một gia đình mang theo con nhỏ ra ngoài tản bộ. Vừa mới trở về, đúng lúc đi ngang bồn hoa, đôi vợ chồng nọ, một bên không cho con trẻ nhìn hướng bên này, một bên dùng sức vươn đầu tới, vừa nhìn vừa lắc đầu. Thật sự là thói đời ngày nay mà, thanh niên bây giờ ấy, đi chỗ nào cũng không đi, lại gấp gáp giải quyết như thế. Thật sự là... Giữa lúc ta cúi đầu giả chết, Lâm Nhiên đột nhiên sát tới, nhỏ giọng bên tai ta. Ai, em nói xem, anh rõ ràng cái gì cũng không làm, mà phải gánh chịu tội danh không có thật như thế, quả thật không có lời. Hay là anh dứt khoát, biến nó thành sự thật. Ta thổ huyết, hùng hằng trần hắn thủng lỗ. Anh là đồ lưu manh. Dù sao thì vật hợp theo loài, em cũng là một nữ lưu manh. À sai rồi, dựa theo sự phân chia giữa người với động vật, chính xác nhất, em phải là lưu manh cái. Ta quyết định thảo nổi không cùng nam nhân đấu, không chấp nhặt với hắn. Khó khăn lắm mới tìm được cái chìa khóa xe, Lâm Nhiên đưa ta tới dưới lầu, nhìn ta lên lầu, sau đó mới xoay người, rời đi. An Hảo vừa thấy ta trở lại, như con cá chép từ sofa, búng lên, đứng dậy chỉ vào người ta nói: Ngươi sao lại trở về vậy? Ta bị mặt nạ dưỡng da trắng bóc của nàng dọa hoảng sợ, vỗ vỗ ngực, ngồi xuống, nuốt nước bọt. Trời tối ngươi ở trong phòng khách đắp mặt nạ, muốn hù chết ta sao? Nàng trợn mắt, quay lại ngắm cái gương. Xí, ta ở nhà dọa phụ nữ, so với ngươi đi ra ngoài dọa đàn ông còn tốt hơn. Ai, sao ngươi lại trở về vậy? Trời thế này ta đương nhiên phải về. Nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lấy ngón trỏ xẻ ta một cái. Người đúng là đầu heo mà, khung cảnh tốt như vậy, rèm nhung lụa đỏ thích hợp cỡ nào, đêm xuân đáng giá nghìn vàng thích hợp cỡ nào. Ồ ồ ít ít a, ngươi dĩ nhiên lại đi về như thế. Ai, ta nói Lâm Nhiên sẽ không có một điểm biểu hiện đi. Biểu hiện cái gì? À, hắn nói ta tặng cái mông cho hắn. Phốc, cái mông. Hai người các ngươi thật đúng là... Câu kia nói như thế nào nhỉ? À, là vương bát kháng lục đậu. Ta đổ mồ hôi. Cô nương, ngươi không biết dùng tục ngữ, đừng dùng lung tung có được hay không? Ngươi là muốn khen chúng ta tình đầu ý hợp, hay là mỉa mai chúng ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đây? Rửa mặt xong bò lên giường, vừa mới nằm xuống, điện thoại di động liền vang lên. Nhìn thấy số Lâm Nhiên, ta bắt máy. Ngủ à? Giọng hắn rất nhẹ. Ta nói, không, anh về đến nhà chưa? Ừ, đang định ngủ đây. Ta nói, em cũng định đi ngủ nè. À ha, vậy chúng ta cùng nhau ngủ. Ta... cái này nói sao nghe không được tự nhiên nhỉ? Hắn ở bên kia khẽ cười một tiếng, nói: Con muốn anh hát một bài ru con cho em nghe không? Ta tinh thần phấn chấn, dùng sức gật đầu: Tốt tốt. Hắn ôm điện thoại, hắn giọng khí thế ngất trời, mở miệng: Bùng lên, những người không muốn làm nô lệ. Ta vốn đang nín thở ngân thần, bị một câu của hắn làm sợ tới thiếu chút nữa là lăn xuống giường. Kè kè, ngài xác định đây là đang hát ru con sao? Dường như là đoán được ta ở bên kia đang trợn trắng mắt, điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng, sung sướng của hắn. Thế nào, có dễ nghe không? Anh nói cho em biết, anh chưa hát tình ca cho cô gái nào nghe đâu nha. Em là người đầu tiên đó. Ta đổ mồ hôi. Quốc ca coi như là tình ca sao? Nhân ra, ngài quả nhiên bác ái. Ta nằm ở trên giường, ôm gối đầu, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Nghe thanh âm Lâm Nhiên vui vẻ truyền tới, tâm tình phá lệ thoải mái. Vì vậy, ta quyết định hỏi Lâm Nhiên một vấn đề mà ta đã kìm nén dưới đáy lòng thật sâu. Ice, vì sao anh thích em vậy? Bên cạnh anh, oanh yến yến nhiều như vậy. Ngay cả An Hảo đều nói anh là một khách sạn 6 sao, đẳng cấp xa hoa đến mức người muốn trụ vào nhất định rất nhiều đúng không? Sao anh lại nhặt lấy thứ phẩm hàng tồn như em đây? Lâm Nhiên dường như nghiêm túc, tự hỏi một phen, cuối cùng thở dài một tiếng, nói: Ôi, anh nghĩ có thể là định luật bảo toàn vật chất có tác dụng. Hả? Em nghĩ đi, anh đã ưu tú như thế, hoàn mỹ không tích mẹ như thế. Một gia đình, nếu như có hai người đều tốt như vậy là sao được? Cho nên, vật chất phải bảo toàn á. Anh có bao nhiêu hoàn mỹ, phải tìm một... À, người nào đó lại cân đối một chút, không phải sao? Anh là đang gián tiếp mắng em sao? Không có nha, anh khen em mà. Có người khen người khác như anh sao? Có nha, anh đây không phải là người đó sao? Lâm Nhiên, anh không thể nghiêm chỉnh trả lời vấn đề của em sao? Người ngốc tự có phúc của người ngốc. Em suy nghĩ nhiều như vậy để làm chi? Anh mỗi ngày ở chỗ làm đều bị những người tinh ranh, khôn khéo quay xung quanh. Nhiều như vậy đã quá sức rồi, làm chi mà muốn tìm một người thông minh sắc sảo về dằn vặt mình chứ? Em ngốc như vậy cái lại rất tốt. Quen em không cần suy nghĩ nhiều lắm, cũng không cần che giấu cái gì, lại càng không cần phải tốn sức giống như với những cô gái khác đi đoán tâm tư của em. Như vậy không tốt sao? Ta im lặng. Đáng thương thay, ngốc cũng là một loại ưu điểm ư? Vậy nếu như tương lai có một ngày chính là cần phải xuất đầu lộ diện bên cạnh anh, phải làm sao bây giờ? Cần xuất thủ thì để mình anh được rồi, em cần chỉ phải ra tay. Hơn nữa em là cho anh xem, cũng không phải là cho người khác xem. Thế nhưng ta còn lo lắng. Lo lắng người không hoàn mỹ như ta không xứng với người hoàn mỹ như hắn. Lo lắng đây chung quy chỉ là một sai lầm thật mỹ lệ. Vì vậy ta phiền muộn, gãi đầu, nhỏ giọng lầm bầm: Nếu như em có phân nửa của An Hảo thì tốt rồi. Lâm Nhiên trầm mặt một chút, cười nói: Phụ nữ bọn em ở đâu mà cứ suốt ngày so bì như thế? Mọi người tự có ưu điểm của riêng mình, suy nghĩ nhiều như vậy để làm chi? Được rồi, trời đã khuya, mau ngủ đi. Ta thở dài một hơi, gật đầu: Ừ, vậy anh cũng nhanh một chút đi ngủ đi. Khụ khụ, nhớ phải mơ thấy em. Đừng, anh sợ bị dọa tỉnh lại. Thank you. 己，照顾自己，就算某天一个人孤寂，你我约定一争吵很快要喊停，也说好没去计较公平不公平，一路从泥泞走到了美景，习惯在彼此眼中找勇气，累到无力总会想问你，才能忘了情路艰辛，离我约定难过的往事不许提，也答应去计较公平不公平，我会好好的爱你，傻傻爱你，不去计较公平不公平。